Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169 Tàng Thư Lâu. Tịch ly này một bế quan chính là nửa năm nhiều. Này nửa năm hơn dặm, nàng đã hướng chính mình sư phó thuyết minh tính toán của chính mình. Hơn nữa cũng đã phân phó Hảo Trương Luật ba người phải làm sự tình, mà ở tịch ly tuyên bố bế quan. Củng cố tu vi thời điểm, vạn đạo tông tông môn nội, cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Trong đó tân tiến đệ tử chi gian tương đối càng là khiến cho bên ngoài cùng nội môn đệ tử chi gian. Thảo luận, Dịch Hoàn Chân Quân quan môn đệ tử Đông Lăng Cảnh chính là nhất chú mục tồn tại. Không chỉ có người lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, mà mặt khác mấy cái đệ tử đều bị hắn ném ở phía sau. Càng làm cho người hâm mộ ghen ghét chính là, hắn luyện đan tư chất thập phần hảo, dẫn tới vô số người khen. Hắn sư phó càng là đối hắn khen không dứt miệng, này Đông Lăng Cảnh có thể nói trở thành tông môn nổi bật nhân vật, mà cùng hắn cùng Triệu Viện Viện mấy người liền phải lạc hậu rất nhiều. Mà lúc trước tịch ly cơ hồ là ở nửa năm bị người dần dần quên đi. Bắt đầu khi còn có người lấy bọn họ hai cái làm tương đối. Sau lại tịch ly xuất hiện số lần càng thêm thiếu. Liền có nhân số lạc nàng. Này đó tịch ly đều không có đi quản, rốt cuộc miệng lớn lên ở người khác trên mặt. Nàng quản không được mọi người. Chỉ cần không phải tới tìm nàng cha. Nàng liền sẽ không lãng phí thời gian, nửa năm nhiều thời giờ. Tịch ly nhất biến củng cố chính mình tu vi. Rốt cuộc ở hơn 10 ngày trước đem cảnh giới ổn ở luyện khí bát giai, trong cơ thể linh lực càng thêm vững chắc thuần túy. Thân thể lực lượng càng là ở lần lượt linh lực gột rửa hạ. Trở nên càng thêm cường hãn. Chỉ kém một bước cơ hội liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, thở ra cuối cùng một hơi. Tịch ly đình chỉ tu luyện. Mở mắt ra, hiện giờ tu vi vấn đề đã giải quyết. Trong lòng một cục đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Tịch ly tính toán kế tiếp thời gian đi rèn luyện chính mình thực chiến năng lực tu tiên giới nhưng không giống như là mặt thế giới giống nhau. Không có yêu thú. Nơi này tồn tại rất nhiều yêu thú. Tuy rằng hiện tại nàng không lo cống hiến giá trị. Nhưng là lại không thể bởi vì kia cống hiến giá trị mà đóng cửa làm xe. Nhưng là đi rèn luyện con. Không vội. Đầu tiên còn muốn giải quyết mấy vấn đề, tịch ly thay đổi một bộ quần áo. Đi ra động phủ, sáng sớm ánh mặt trời vẫn là thập phần thoải mái. Tịch ly đi ở trên đường nhỏ, ven đường giọt sương dính vào tịch ly pháp y thượng. Lại bởi vì pháp y không thấm nước công năng mà chảy xuống trên mặt đất đường tới tàng thư lâu thời. Điểm, tịch ly cũng không thể không cảm thán trước mặt này tòa kiến trúc hùng vĩ. Cổ kính kiến trúc phong cách. Văn nhã gác mái, lại dùng ngọc thạch điêu khắc đại lâu mấy cây cây cột. Thanh nhã chung lại không mất đại khí. Cổ xưa chung có chứa tinh xảo. Thật sự là một tòa xảo đoạt thiên công danh tác đi vào tàng thư lâu. Nghênh diện chính là cho rằng trúc cơ kỳ sư huynh. Lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Đặt ở kia sư huynh trước mắt. Lưu Hải Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tịch ly. Trong mắt không hề gợn sóng, đi vào 1:50 cống hiến điểm. Khắc lục thư tịch hoặc là ngọc giàn. Lầu 1 1/100 cống hiến điểm. Lầu 2 200 cống hiến điểm. Lấy này hướng lên trên đẩy. Tiến vào 5 tầng trở lên yêu cầu tông môn đặc thù ngọc bài, nói xong. Liền cầm tịch ly đệ tử bài ở một mặt bia đá xẹt qua. Tịch ly biết đây là ở khắc lục nàng tin tức. Đương nàng ở bên trong đã đến giờ cống hiến điểm không đủ khấu thời điểm. Liền sẽ bị tàng thư lâu truyền tống rời đi. Cho nên đi vào người. Chính mình đều sẽ chuẩn bị một cái tính giờ công cụ. Để tránh vượt qua chính mình thiết tưởng thời gian, tịch ly đi vào tàng thư lâu. Lọt vào trong tầm mắt chính là tàng thư lâu trọng địa. Cấm ồn ào. Người vi phạm tất phạt. Đương nhìn thấy kia từng hàng trên kệ sách thư tịch. Rậm rạp. Trình tầng đều là thư tịch, trừ bỏ cho người ta đi đường thông đạo. Liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất đều nhìn không tới giới hạn, tịch ly biết bên trong rất lớn. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ lớn đến muốn khắc lục loại nhỏ không gian trận pháp. Hết chương.